Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 601, báo cáo y khoa giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, Mộ Thiền, tôi còn chưa nói chuyện, chị đã nóng lòng muốn từ chối, có sợ hối hận không? Cô ấy lạnh lùng hỏi. Nếu nói đến hối hận lớn nhất của tôi chính là đã giúp cô. Tiếc là không có thuốc hối hận, nếu có thì cô nhất định uống ngay vài hộp làm lại từ đầu. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo tưởng. Dường Liễu nắm chặt lấy tập tài liệu trong tay khiến nó bị biến dạng, và nói một cách hằn hoắc. Chị sẽ hối hận, xuống xe, Mộ Thiền đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô ấy. Tôi nói gì cô nghe không hiểu sao? Cô ấy hậm hực đẩy cửa bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại. Lỗ tai được yên tĩnh, Mộ Thiền dựa vào ghế xe, hạ cửa kính xe xuống, ngồi ở chỗ đó ngủ một giấc. Bởi vì có quá nhiều thứ xảy ra đột ngột lại quá phức tạp đến bây giờ tâm trí của Mộ Thiền rối tung cả lên, thậm chí không biết phải lựa chọn ra sao. Cô đang đợi tin tức từ Giật Phong. Chỉ cần cô nhận được tin tức cô biết phải làm gì tiếp theo. Sau khi chợp mắt một lúc Mộ Thiền xuống xe và trở về nhà. Phương Nhu đã đưa Nghiên Nghiên trở lại, và đang học kiến thức mới với giáo viên trên lầu, Mộ Thiền muốn lên lầu, nhưng cô vẫn không dám. Chị không muốn đi lên xem sao? Nghiên Nghiên lúc trở về nói muốn đi tìm chị. Em đã nói chị ở công ty chưa về. Phương Nhu nói với Mộ Thiền. Nghiên Nghiên đã nói với em chuyện buổi sáng, cô bé rất hiểu chuyện, biết mình sai và không nên nóng giận với chị. Không sao, chị không tức giận, chị cũng có trách nhiệm. Mộ Thiền không biết Bạc Dạ đã nói gì với Nghiên Nghiên, nhưng anh ta có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong thái độ của Nghiên Nghiên, cho thấy rằng anh ta thực sự đã dành rất nhiều tâm tư. Sau khi suy nghĩ, Mộ Thiền lên lầu và yêu cầu giáo viên dạy thêm về trước và cô đưa Nghiên Nghiên ra khỏi phòng. Cùng nhau ăn tối rồi cùng xem phim hoạt hình, dù cả hai chưa nói gì nhưng tình cảm thân thiết ruột thịt là không thể thay đổi. Một lúc sau, Nghiên Nghiên tắm rửa xong đi ngủ sớm. Mộ Thiền mới xuống phòng khách. Khi cô bước ra khỏi phòng của Nghiên Nghiên và đóng cửa lại, cô nhìn thấy Giật Phong đang ngồi trong phòng khách. Có một sấp tài liệu trên chiếc bàn ngắn trong phòng khách, rõ ràng là những thứ anh ta đang điều tra đã thu hút sự chú ý của cô. Tra được chưa? Giật Phong gật đầu, anh ta thực sự nhanh và anh ta có khả năng đáng kinh ngạc. Mộ Thiền không bao giờ hiểu Giật Phong một người câm như thế, làm thế nào để đạt được vị trí này. Trở thành nhân tài hàng đầu trong Freyr. Tranh Tử ngồi sang một bên, dùng điện thoại di động chơi game, rất nghiêm túc. Cô bước tới, cầm danh mục đầu tư lên trong lòng bàn tay, không ngờ lại có chút lo lắng. Do dự một lúc cô mở chiếc túi ra và lấy trong đó ra một bản báo cáo y tế dày cộp. Tất cả chúng là của Mạc Cảnh Thâm, thời gian là trong vòng 10 năm. Báo cáo y tế hàng năm được đặt hàng với một kim bấm, và nó được ghi chép rất rõ ràng. Mộ Thiền liếc qua một cái, bắt đầu từ 10 năm trước. Phiếu khám sức khỏe đầu tiên, kết quả kiểm tra, bình thường. Phiếu khám sức khỏe lần 2, kết quả kiểm tra, bình thường. Phiếu khám sức khỏe lần thứ 3, kết quả kiểm tra, bình thường. Tuy nhiên, báo cáo thứ 4 cho thấy có một viên sỏi thận và cuộc phẫu thuật đã được thực hiện, anh ấy đã an toàn. Báo cáo thứ 5 và thứ 6 có một số vấn đề nhỏ, nhưng không có vấn đề nào trong số chúng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi cô xem báo cáo kiểm tra thứ 10, đó là từ bệnh viện tư nhân cao cấp Cẩm Dung, và bản còn lại là của bệnh viện nhân dân số 1 nơi Mạc Cảnh Thâm thường khám sức khỏe. Bệnh viện tư nhân cho thấy nội tạng của anh suy kiệt, nhưng bệnh viện nhân dân số 1 cho thấy tất cả các dữ liệu đều bình thường. Tại sao lại có hai bản ở đây? Mộ Thiền nhìn Giật Phong khó hiểu. Giật Phong đưa ra một tập tài liệu từ tay mình, đặt trước mặt cô và chỉ vào biên bản kiểm tra của bệnh viện tư nhân Cẩm Dung mà Mộ Thiền đang cầm. Đặt hai tập tài liệu lại với nhau, kết quả giám định hoàn toàn giống với thông tin chi tiết, thậm chí giá trị sau dấu thập phân cũng hoàn toàn giống nhau. Người kiểm tra đúng là một người đàn ông trung niên 50 tuổi tên là Phí Lập. Đây là, đồ giả, Mộ Thiền cau mày, mọi biểu hiện ngạc nhiên và khó hiểu hiện lên trong mắt cô. Ha ha ha, tôi tưởng cô không thể biết được, Phí Lập là bệnh nhân của bệnh viện Cẩm Dung, một cán bộ hưu trí ở thành phố bên cạnh, nên thông tin rất chặt chẽ. Tôi không ngờ Mạc Cảnh Thâm thực sự làm giả được báo cáo y tế. Tranh Tử đang chơi game liếc nhìn Mộ Thiền, cười nói. Để tôi đoán thử xem, anh ta đưa ra bản kiểm tra này cho cô. Ha ha ha, tôi rất muốn nói, Mạc thiếu gia thật thú vị. Đi khám sức khỏe bảo sắp chết, báo cho mọi người biết, sau đó truyền tin đến chỗ cô. Ngay lúc đó lại làm đám cưới với Kiều Vi, đây không phải là thử cô xem cô có hồi tâm chuyển ý hay không sao. Anh ta cười to, anh Mạc chơi thật là cao tay. Dùng kết hôn giả và báo cáo y khoa giả để kiểm tra cô, đợi khi cô thực sự thay đổi ý định, anh ta có thể trực tiếp đưa cô tới hôn lễ để kết hôn với anh ta. Mọi thứ đều logic, thú vị, thật thú vị. Nghe được lời nói của Tranh Tử, nước da của Mộ Thiền tái nhợt, hai tay nắm chặt. Mộ Thiền quay qua nói với Giật Phong, gọi ngay người này cho tôi. Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ vào người đàn ông hơn 50 tuổi trên bản báo cáo khám sức khỏe phí giả. Tôi muốn gặp người đàn ông này vào ngày mai. Để lại một lời, Mộ Thiền liền rời đi. Cô bước ra khỏi phòng khách và đóng cửa nặng nề, cả căn phòng đều chấn động. Tranh Tử dừng trò chơi trên tay, vừa nhìn Giật Phong đầy ẩn ý, vẻ mặt có chút trầm xuống. Chờ ngày sự việc bại lộ, Mộ Thiền liệu có giết chúng ta không? Tranh Tử không khỏi co rụt cổ lại. Là cậu chết, không liên quan gì đến tôi. Giật Phong nghiêng đầu nhìn anh ta với ánh mắt rất thương cảm, môi không mấp máy nhưng lại phát ra âm thanh. Giật Phong nổi tiếng trong giới thượng lưu, nhưng ai cũng biết anh là một kẻ câm, nhưng ít ai biết rằng anh có thể phúc ngữ. Kể cả đã ở cùng Mộ Thiền lâu như vậy, cho tới bây giờ Mộ Thiền cũng không biết tình hình của anh ta. Ôi, chết tiệt, Giật Phong, rõ ràng cậu là chủ mưu trong chuyện này, còn tôi chỉ làm theo lệnh cậu thôi. Tranh Tử ai oán kêu lên, tôi là người câm, cậu quên rồi sao? Hai tay khoanh trước ngực, Giật Phong ngồi trên ghế sofa trong điệu bộ của một ông chủ lớn, và nói điều gì đó bằng phúc ngữ. Sau đó anh ta đứng dậy và đi về phòng một cách nhàn nhã. Giật Phong, cậu thật hiếp người quá đáng. Anh ta muốn khóc không ra nước mắt, nhìn lướt qua thông tin trên bàn, anh ta không khỏi nhếch miệng. Cái gì điều tra, anh ta rõ ràng nằm ở nhà một ngày. Mộ Thiền không biết nhưng Tranh Tử biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào những ngày này, Giật Phong hoàn toàn không ra ngoài điều tra sự việc, ngay cả tin tức này cũng tạm thời được gửi đến vào ban đêm. Anh ta giao nó cho Mộ Thiền, còn người đứng sau là ai thì ai cũng có thể hình dung được. Tư gia, Mặc Cảnh Thâm đứng trước Tư Cận Ngôn trong phòng, khuôn mặt đẹp trai tối như mực. Anh đã nói gì với Mộ Thiền? Hôm nay, Giật Phong gọi điện và nói với anh, nếu không có cuộc gọi của Giật Phong anh cũng không biết Tư Cận Ngôn có đi gặp Mộ Thiền. Tư Cận Ngôn ngồi trước cây đàn piano, với những ngón tay mảnh khảnh bao lấy cây đàn, những ngón tay nhảy nhót trên phím đàn, giai điệu đẹp đẽ từ từ réo rắt trong phòng, lấp đầy lỗ tai anh, cách chương.